Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2774. Đệ 2774 chương Quá Phong Cách. Hai sườn hải thú nhóm bị kia vài tiếng dập dờn bồng bềnh dạng lúc sau. Từng con trong mắt đều lộ ra vài phần dại ra thần sắc. Hành động thong thả xuống dưới. Chủ nhân, này đó hồn thú hải thú thật là bất kham một kích. Nếu không phải không thể vận dụng vũ lực, ta trực tiếp giết chết chúng nó, hải mã thú đắc ý rào rạt mở miệng nói. Ở tự nhiên thực văn cấm chế hạ, tam tộc không cho phép vận dụng vũ lực, tọa kỵ cũng đồng dạng không cho phép động võ, nếu không đều đem sẽ bị truyền ra đi. Bất quá không cho phép động võ lại có thể dùng sóng âm hướng dẫn gì đó. Đây cũng là hải mã thú biến dị lúc sau một cái đặc thù năng lực. Đúng vậy, không thể động võ đáng tiếc. Ngô Thanh Thiển cười cười. Hải mã thú phóng thích sóng âm hướng dẫn rất mạnh. Hồn tộc cùng hải tộc tọa kỵ đều không ngoại lệ toàn bộ đánh mất lý trí. Bọn họ đã vô pháp khống chế. Bởi vậy Tạ Tịch đám người chỉ có thể bị bắt một lần nữa đổi mới tọa kỵ. Đã đổi mới một đợt tọa kỵ sau. Lần này hải tộc cùng hồn tộc tọa kỵ so với phía trước tọa kỵ phải mạnh hơn một bậc. Chẳng những đều là niết bàn cảnh tu vi, còn đối hải mã thú có chuyên môn ứng đối sách lược. Này đó tọa kỵ đối sóng âm hướng dẫn tuy rằng ngay từ đầu cũng sẽ mất đi lý trí. Nhưng dần dần cũng có thể ở hải tộc cùng hồn tộc đặc thù khống chế hạ ổn định khôi phục lại. Hải mã thú bởi vì tu vi hạn chế, thêm chi sóng âm hướng dẫn là tân diễn sinh biến dị ra tới đặc thù thiên phú còn không có tu luyện. Đến cao cấp, bởi vậy đối tân thả ra hồn thú cùng hải thú ảnh hưởng cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Bất quá hải mã thú huyết mạch đặc thù. Trừ bỏ sóng âm hướng dẫn ở ngoài tự nhiên còn có mặt khác thủ đoạn. Nó vừa mới chuẩn bị kích phát huyết mạch thiên phú thêm vào một loại khác sóng âm công kích liền. Nghe được chủ nhân Thanh Âm Ni thấy hồn tộc cùng hải tộc cưỡi tọa kỵ lại lần nữa hướng tới. Chính mình phía trước cùng hai sườn dựa sát, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Tiểu hải mã, ngươi đi về trước, ta làm xích diễm ra tới chơi chơi, chủ nhân. Nếu không ta lại chơi chơi. Hải mã thú hứng thú giặt rào cười nói. Ngô Thanh Thiển tức giận chụp đầu của nó một cái tát. Không thấy được bọn họ đều đổi tọa kỵ sao. Huống chi bọn họ lần này cố ý nhằm vào ngươi. Ngươi đặc thù thiên phú ưu thế đã bị thu nhỏ lại. Đi về trước ngốc, tới rồi đại hỗn chiến thời điểm tùy ngươi chơi. Hải mã thú bĩu môi không dám vi phạm nàng mệnh lệnh. Cũng biết chính mình nhược thế ở địa phương nào. Hành, làm xích diễm ra tới chơi chơi đi. Nó tính tình cũng quá nặng nề điểm. Ra tới hít thở không khí cũng không tồi, hải mã thú gật gật đầu. Phía sau mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hải tộc cùng hồn tộc tọa kỵ đem đại ma vương vây quanh. Vốn tưởng rằng lần này đại ma vương muốn thất lợi, nhưng ai biết nàng hải mã thú tọa kỵ đột nhiên biến mất. Một lần nữa thay đổi một con muốn lóe mù bọn họ đôi mắt tọa kỵ. Một con toàn thân phóng thích miêu tả màu xanh lục ngọn lửa bộ xương khô mã xuất hiện ở mọi người. Trong tầm mắt, bộ xương khô trên lưng ngựa còn trường một đôi tản ra ám hắc lãnh lệ càng cốt cánh. Hai tròng mắt lập lòe miêu tả màu xanh lục ánh lửa. Cho người ta một loại thân bí u ám cảm giác. Này, đây là cái gì tọa kỵ? Trước nay chưa thấy qua a. Đúng vậy, này hẳn là một con bộ xương khô mã, nhưng nhìn ra được tới lại thân cụ linh trí, cũng không phải cái loại này con rối tọa kỵ, này bộ xương khô mã toàn thân phóng xuất ra tới màu. Lục đậm ngọn lửa làm ta đều nhịn không được có loại tim đập nhanh cảm. Hẳn là còn có cái gì đặc thù thiên phú đi, loại này tọa kỵ ta chẳng những là bình sinh lần đầu. Tiên nhìn thấy. Từ trước càng là chưa từng nghe thấy, ta cũng là. Này tuyệt đối không phải bình thường ma thú biến dị, có thể hay không là mặt khác dị vị giao diện. Đặc thù chủng loại, quá phong cách, tam tộc người nhìn bộ xương khô mã lúc này đều chỉ có một loại cảm quan. Quá xoái khí quá phong cách, đặc biệt là kiệu u ám cảm giác thần bí xứng với một thân lạnh lẽo vô cùng khí chất. Mặc Danh làm người cảm thấy này bộ xương khô mã huyết thống rất cao quý. Hết chương.